Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 Tam Đại Tông Sư, Thiên Ưng Khách Sạn, các vị thanh niên hào hiệp nhóm giao bôi cạn ly, đang náo nhiệt, đàm luận ngày mai Khung Lung Sơn đi săn cùng ban đêm giang hồ đại hội đủ loại an bài. A Nô, Tô Trần, A Sửu cũng đang thương lượng cùng nhau đi Khung Lung Sơn đi săn du ngoạn. Lúc này, tại lầu ba đại sảnh một bên khác nơi xa, một gian trong bao xương sang trọng, có khác ba tên Ngô quận bang phái cao tầng đại nhân vật, ngồi vây quanh lấy một tấm bàn rượu tại nói chuyện phiếm. Bàn rượu bên trong ngồi một vị người mặc dược vương cẩm bào hòa ái lão già. Tuổi chừng 70-80 tuổi lại tinh thần sáng ngời, râu bạc trắng bồng bềnh, bên hông treo một chỉ bát quái hồ lô, có chút nho nhã xuất trần. Bàn rượu bên trái là một tên khuôn mặt lạnh lùng, dáng người khôi ngô thon dài đại hào khách, phía sau là một cây trượng hai túy ngân thương, một bộ liệt phong bảo cung cùng một túi xuyên giáp sắt vũ tiến túi. Phía bên phải lại là một tên ôn tồn lễ độ, hòa khí đôn hậu nam tử trung niên, bên cạnh thân để đó một thanh nặng nề thép dòng kiếm. Cẩm bào lão giả cầm trong tay lưu ly chén nhỏ, phẩm một cái rượu ngon, cười cảm thán nói, giang hồ dịch lão, một đời người mới thay người cũ, xem đêm nay trận này trên yến tiệc. Hơn 20 người thanh niên hào hiệp họp gặp một đường náo nhiệt vô cùng. Như chúng ta năm đó hăng hái tới, thường thường tụ yến, kết giao các lộ hào hiệp. Này nháy mắt, năm đó lão hữu cũng chỉ còn lại có chúng ta này giải rác mấy người. Chỉ là Hàn Nha cái tên này, đều năm 60 tuổi lão đầu. Còn tại mỗi ngày bế quan tu luyện, một mình khổ tu, lại tu luyện thế nào? Hắn còn có thể đột phá này một đời tông sư cảnh giới hay sao? Này Tết mồng 8 tháng chạp tháng ngày, cũng không ra cùng chúng ta những lão hữu này uống một chén. Về sau Ngô quận chính là bọn hắn những người tuổi trẻ này thiên hạ. Chúng ta không chịu nhận mình ra cũng không được a. Chúng ta sự nghiệp có người kế tục, cũng đáng may mắn sự tình. Hàn Nha huynh liền không nói hắn không theo đuổi Hàn Sơn chân nhân thực lực, sợ hắn là không cam lòng bỏ qua. Cái kia trung niên đôn hậu nam tử không khỏi gật đầu. Cảm khái nói, hiện nay Ngô quận các đại bang phái 16-17 tuổi trở lên đến 30 tuổi trở xuống. Thanh niên nổi bật hạng người, hẳn là đều tại đây đêm nay trận này trên yến tiệc xuất hiện. Dùng lão phu quan sát, trong đó chân chính có tiềm lực, gần như chỉ ở 5 người số lượng. Cái kia cẩm bào lão giả cười nhạt, có chút tự tin nói, há, tôn lão chìm đắm giang hồ 50-60 năm, ánh mắt luôn luôn cực kỳ chuẩn xác, lại không biết dạ tiệc này đi đâu 5 người vào pháp nhãn của ngươi. Trung niên đôn hậu nam tử không khỏi tò mò hỏi, nếu bàn về Ngô quận giang hồ tư lịch ai già nhất? Toàn bộ Ngô quận bài xuống tới, chỉ sợ cũng là cẩm bào lão giả số 1 số 2. Thiên Ưng môn Hàn Nha chi muội Hàn Xu, nàng tuy là nữ tử, võ đạo thiên phú lại là cực cao, 17 tuổi chính là cao cấp nhất đỉnh tiêm cao thủ. Tại đây cả sảnh đường thanh niên hào hiệp bên trong, võ kỹ có thể bằng nàng người, không siêu 2-3 người. Thiên Ưng môn A Sửu, kẻ này xuất thân lạnh xuống, cực kỳ có thể chịu được cực khổ, có một cỗ quyết liều mạng mạnh, qua 20 năm nữa, tu vi cùng võ kỹ đăng phong tạo cực về sau, chỉ sợ không ai dám hắn một trận chiến, tiềm lực còn tại Hàn Xu phía trên, mã bang vô ảnh tiên ô thanh, hào khí ngất trời, chỉ hơi có vẻ nóng vội táo bạo, nếu có thể bình tĩnh lại rèn luyện một phen, cũng có thể thành đại khí. Thiết kiếm môn Hàn Vân, kế thừa Hàn lão đệ đại khí thuần hậu. Này tứ tử, 20 năm về sau đều có thể thành đại khí. Có một phen hành động, cẩm bào lão giả nói ra cuối cùng. có chút trầm ngâm, tuốt ra lấy râu bạc trắng nói, bất quá, người cuối cùng, lão phu vẫn là nhìn không thấu, kẻ này có chút kỳ quái, hắn mặc dù ngồi tại đây náo nhiệt tiệc tối trong hành lang, lại phảng phất thân khác hẳn tại thế bên ngoài, cùng những người khác hơi có chút không hợp nhau. Há, này trên giang hồ còn có tôn lão cũng nhìn không thấu người thanh niên. Như thế hiếm lạ, trung niên đôn hậu nam tử không khỏi cười nói. Kẻ này nội gia chân khí tinh thuần thâm hậu, khí tức chi trầm ổn. Còn tại bốn vị khác phía trên, nhưng hắn tại thanh niên này hào hiệp bữa tiệc. Không chút nào không nói giang hồ sự tình, tựa hồ cũng không nóng lòng. Cẩm bào lão giả trầm ngâm nói, A Nô tiểu thư là Ngô quận cực phụ nổi danh hai đại mỹ nhân một trong. Tâm tư của hắn đoán chừng đều ở bên cạnh vị này A Nô cô nương trên người A. Trung niên đôn hậu nam tử ngạc nhiên nói, bằng không thì, hắn hơn phân nửa thời gian thần tâm rời rạc, tựa hồ khác có tâm sự. Chỉ là thỉnh thoảng cùng Thiên Ưng môn A Sửu, còn có Yên Vũ lâu A Nô cô nương nhàn phiếm vài câu chuyện phiếm ngắn. Nông thôn đồng ruộng tôm cua loại hình sinh hoạt việc nhỏ. Thấy rõ, hắn tâm trí không trong giang hồ, mà tại sơn thủy ở giữa. Chỉ sợ đối vị này A Nô tiểu thư cũng không có để bụng. Lão phu xem người, luôn luôn có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng kẻ này lại sâu hối khó lường, có chút nhìn không thấu. Cẩm bào lão giả vẫn lắc đầu, liền tôn lão đều nhìn không thấu nhân vật, chỉ sợ cũng không phải hạng người phàm tục. Chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng, không bằng gọi hắn tới. Chúng ta tận mắt nhìn một cái là bực nào phong thái người thanh niên vật. Cái kia khôi ngô phóng khoáng thương khách, dứt khoát nói ra, cũng tốt. Khiến cho Liễu tổng quản dẫn hắn đến đây đi. Cẩm bào lão giả khẽ gật đầu, trong miệng khẽ nhếch, tựa hồ hướng ngoài phòng khách nói mấy câu, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện. Trên yến tiệc, chúng tuổi trẻ hào hiệp nhóm tại lẫn nhau nói chuyện với nhau thổi phồng lấy. Đang cùng Hàn Xu nói chuyện phiếm, Liễu đại tổng quản đột nhiên dừng lại, lỗ tai hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ tại nghiêng nghe cái gì. Tô Trần trong lúc vô tình lườm Liễu đại tổng quản liếc mắt, phát hiện Liễu đại tổng quản lỗ tai khẽ động, tựa hồ tại nghiêng nghe cái gì, hắn không khỏi nhướng mày. Hắn là tông sư, Liễu đại tổng quản vẻn vẹn nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Dưới tình huống bình thường, hắn đều nghe không được cái gì dị thường động tĩnh. Cái kia Liễu đại tổng quản càng không khả năng nghe được. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, liền biến sắc, truyền âm nhập mật, tông sư cảnh cấp kỹ pháp. Này kỹ pháp bản thân cũng không có thâm ảo bí mật, chỉ là dùng cực kỳ mạnh mẽ mà tinh chuẩn lực khống chế, khiến cho cổ họng vị trí rung động phát ra tiếng, dùng chân khí đem thanh âm này ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ. Tinh chuẩn truyền đến mấy trong phạm vi 10 trượng nào đó một người trong tai, khiến cho chung quanh gần trong gang tấc những người khác cũng không cách nào nghe được thanh âm này. Nó đối cổ họng vị trí bắp thịt khống chế tinh chuẩn, đối chân khí truyền tống thanh âm yêu cầu quá cao, đến mức liền nhất lưu cao thủ đều không thi triển ra được. Đây là tông sư cảnh cấp cao thủ mới có thể luyện thành độc môn kỹ pháp. Tô Trần ngày thường luyện một chút, khống chế cổ họng vị trí phát ra tiếng, cũng có thể làm được truyền âm nhập mật. Kế bên này có tông sư cảnh cao thủ xuất hiện, tại nói chuyện với Liễu đại tổng quản. Tô Trần trong lòng chấn động, hắn vậy mà không thể trước đó phát giác ra được. Rất nhanh, Liễu đại tổng quản tựa hồ đạt được chỉ thị, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tô tiểu huynh đệ, tới đây một chút. Liễu đại tổng quản rất nhanh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh nhất một góc vắng vẻ bàn tịch, trực tiếp đưa tay hướng Tô Trần mời đến. Tô Trần tự nhiên cũng là nghi hoặc, cũng không biết Liễu đại tổng quản đột nhiên gọi mình đơn độc đi ra ngoài là vì cái gì. chẳng lẽ vừa rồi Liễu đại tổng quản nghe được truyền âm nhập mật, cùng chính mình có quan hệ. Hắn đứng dậy, đi theo Liễu đại tổng quản, đi tới phòng khách sát vách, cách có chút xa một tòa bao xương. Trên yến tiệc, chúng thanh niên hào hiệp đều là một hồi kinh ngạc không hiểu. Liễu đại tổng quản từ ngồi vào vị trí đến nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu cùng A Nô tiểu thư, Hàn Xu đại tiểu thư mấy nhiều hàn huyên vài câu, cũng không có cùng mặt khác thanh niên hào hiệp đơn độc tán gẫu qua. Đột nhiên gọi Tô Trần đi qua, làm cái gì vậy? Tô tiểu huynh đệ, nơi này có ba vị Ngô quận giang hồ đức cao vọng trọng lão tiền bối, tại trong dạp muốn gặp ngươi, đợi chút nữa bọn hắn hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, nhớ lấy không cần hồ mở miệng lung tung, càng không nên hỏi nhiều. Liễu đại tổng quản đi ở phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu thấp giọng hướng theo ở phía sau Tô Trần dặn dò. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là dựa theo Dược Vương bang Tôn bang chủ phân phó làm việc. Tô Trần khẽ gật đầu, trong lòng lại là chấn động. Ba vị lão tiền bối, Liễu đại tổng quản là Thiên Ưng môn đại tổng quản, gần như chỉ ở môn chủ Hàn Nha phía dưới. Thiên Ưng môn trong môn phái sự vụ lớn nhỏ gần như đều là hắn định đoạt. Dùng Liễu đại tổng quản tại Thiên Ưng môn như thế thân phận cao quý, đề cập ba vị lão tiền bối, thế mà còn cung kính như thế. Lại nghĩ tới vừa rồi truyền âm nhập mật chi thuật, hắn đã đoán được chính mình giờ phút này muốn đi gặp ba vị lão tiền bối bên trong chí ít một vị, thậm chí nhiều vị là đại tông sư. Cái này khiến Tô Trần trong lòng không khỏi rất là lo lắng. Mặc dù mấy năm qua này thực lực của hắn trưởng thành nhanh chóng, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ sớm đã không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn y nguyên ẩn nhẫn điệu thấp, không dám dương lộ ra chính mình. Hắn biết rõ, này Ngô quận giang hồ ít nhất còn có 7 vị vượt lên trước hắn thực lực tông sư cảnh cao thủ tồn tại, bao quát Ngô quận đệ nhất thế ngoại cao nhân Hàn Sơn chân nhân, Ngô quận năm đại bang phái bang chủ, cùng với cực ít lộ diện Bạch Liên giáo giáo chủ. Tô Trần cũng đã là tông sư, nhưng tông sư ở giữa y nguyên có rõ ràng chia cao thấp. Tông sư càng mạnh, cảm giác lực cũng là càng phát nhạy cảm. Bọn hắn ba vị cảm giác lực sợ là trên mình. Tô Trần trong tiềm thức vẫn gạt bỏ gặp được cái khác tông sư cảnh cao thủ, để tránh bọn hắn phát hiện cái gì uy hiếp được an toàn của mình. Tô Trần cũng không nghĩ tới Thiên Ưng khách sạn trận này thanh niên hào hiệp tụ yến, thế mà cũng sẽ có tông sư cảnh cao thủ cảm thấy hứng thú. Tại cách đó không xa nghe động tĩnh, sớm biết như thế, hắn chắc chắn sẽ không tới. Tô Trần vẻ mặt có chút lo lắng, đương nhiên cũng không sợ. Tông sư cảm giác lực bén nhạy dị thường, quan sát năng lực siêu cường, nhưng cũng chỉ giới hạn ở này, cũng không có nghĩa là người khác thâm tàng bí mật đều có thể phát hiện. Nhất ví dụ rõ ràng, hắn buổi sáng tại đầu đường tiệm đậu hũ, một thoáng liền phát hiện một đời tông sư Hàn Nha, là bởi vì Hàn Nha xuất hiện khí chàng quá cường liệt, mà lại bước đi mỗi một cái bộ pháp, hồn nhiên trời CD mang theo mãnh liệt thần vận, nhưng Hàn Nha cũng không nhận ra Tô Trần là tông sư. Đó là bởi vì Tô Trần vừa mới thành tông sư không lâu, trên người cũng không có đặc biệt tông sư cảnh cao thủ khí chàng, cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện thực lực động tác, chỉ coi Tô Trần là bình thường nhất lưu giang hồ cao thủ. Hàn Nha cảm giác lực cường đại tới đâu, cũng không cách nào trực tiếp tiến vào Tô Trần trong óc, được biết đến bất kỳ bí mật, nhất định phải Tô Trần thể hiện ra một đời tông sư chỗ cao minh đến, mới có thể bị Hàn Nha cảm giác được. Lại so như bây giờ, hắn chỉ là phát hiện Liễu đại tổng quản thu nạp truyền âm nhập mật, cùng với Liễu đại tổng quản một bộ một mực cung kính vẻ mặt, mới kinh ngạc suy đoán ở đây tồn tại tông sư. Nếu không, căn bản không thể nào biết được. Tô Trần nghĩ tới đây, trấn định lại, lại nói, coi như bị ba vị này tiền bối phát giác chính mình là một tên tông sư. Thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể như thế nào. Ngô Quận trên giang hồ mỗi một vị tông sư đều là tại cơ duyên xảo hợp. Tự nhiên đản sinh, chuyện này chỉ có thể đại biểu. Chính mình cơ duyên cực cao, bọn hắn không cách nào dưới đây suy đoán ra những vật khác. Bọn hắn đã đoán không được đá xanh nước mát, cũng đoán không ra Linh Sơn. Này là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng bí mật. Dù cho, chính mình không thể không đem trở thành một tên tông sư cụ thể trải qua. Đem chính mình mấy năm trước tại Khung Lung Sơn, chúng kim hoàn xà độc, bị cá lớn quái nuốt, bước vào thượng đan điền trải qua một năm một mười nói ra. Chỉ phải ẩn giấu bên dưới phần mấu chốt nhất, bọn hắn ngoại trừ có thể thán phục một tiếng bên ngoài. Cũng cái gì cũng không chiếm được, loại này thành tựu tông sư trải qua không cách nào phòng chế. Ý đồ phòng chế kết quả thường thường là tử vong. Liễu đại tổng quản triệu hoán hắn, hắn cũng không thể rụt rè không đi. Nếu không, bị người gấp bội lòng nghi ngờ, chỉ sợ tình huống càng hỏng bét. Liễu đại tổng quản mang theo Tô Trần đến phòng khách xa xa một tòa bao xương, mở cửa, khiến cho Tô Trần một mình đi vào. Tô Trần trầm tĩnh lại, tiến vào rạp nhỏ, liền thấy một vị cẩm bào nho nhã lão giả, một vị dáng người khôi ngô tú tài hào khách, một tên ôn hòa người trung niên, vây tụ một bàn tại rót lấy ít rượu. Tô Trần nhìn lướt qua, thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, này trong rạp không có Hàn Sơn chân nhân. Hắn cùng trước mắt ba vị này tông sư, cũng không nhận ra, cũng không có cái gì trực tiếp lợi hại xung đột. Vị này nho nhã lão giả một thân dược vương bào trang phục, hiển nhiên không là người khác, đúng là Ngô Quận người giang hồ tôn xưng là Dược Vương, Dược Vương Bang Bang chủ Tôn Trắng Hồng. Tô Trần trước đây chưa thấy qua, nhưng cũng liếc mắt liền có thể đoán được. Đến mức mặt khác hai vị cùng Tôn Trắng Hồng ngồi cùng bàn mà ngồi người, Tô Trần một dạng chưa thấy qua, nhưng từng nghe người khác nói lên qua hai vị đại nhân này vật dung mạo. Bọn họ hai vị tướng mạo uy nghiêm, khí vũ phi phàm, vẻn vẹn xem hai người bọn họ uy thế, cũng biết tất nhiên là lâu trưởng giang hồ bang phái quyền hành đại tông sư. Vị này bên cạnh để đó một cây tôi ngân thương cùng một bộ bảo cung khôi ngô con người sắt đá, hẳn là Ngựa Bang Bang chủ Lý Sóc. Mà một vị khác ôn hòa đôn hậu trung niên trưởng già, phụ cận dựa vào lấy một thanh thép dòng trọng kiếm, tất nhiên là Thiết Kiếm Môn môn chủ Hàn Bình Sơn. Tô Trần chấn động trong lòng lợi hại, Ngô Quận cảnh nội, huy trấn giang hồ thất đại tông sư, thiên này Ưng Khách Sạn nhỏ bên trong phòng liền tụ tập trong đó ba vị nhiều. Ba vị tiền bối tông sư uy nghiêm như núi ánh mắt, cùng nhau rơi vào Tô Trần trên người, khiến cho Tô Trần rất cảm thấy áp lực. Tô Trần không dám sơ suất, lập tức hướng Dược Vương Bang Bang chủ Tôn Trắng Hồng chấp đệ tử chi lễ. Nói, Dược Vương Bang chấp sự Tô Trần, tham kiến Tôn Bang chủ, gặp qua hai vị tiền bối, hoàn toàn chớ không rõ ràng, ba vị này tông sư đột nhiên triệu kiến ý đồ của hắn. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút thấp thỏm cùng câu nệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.